Huyền Linh Ký, chương 140, Thiên Tài Trận Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một thế hệ sinh ra, nhân loại luôn chào đón được những siêu cấp thiên tài, vượt trội so với những người cùng trong thế hệ, thậm chí vượt qua cả những người ở thế hệ trước. Yêu thú cũng không khác là bao, mỗi một cấp bậc yêu thú đều sẽ có cá nhân vượt quá lên cái sức mạnh ở cấp độ đó, nhân loại gọi chúng là tiểu vương giả cấp 5 yêu thú, yếu kém nhất lực lượng đều có thể đạt tới 1 triệu cân cất bước, yêu hạch cô đọng yêu khí hóa thành yêu đan, huyết mạch thần thông uy lực liền được lột xác. Nhưng cấp 5 yêu thú vương giả, sức mạnh có thể so với cấp 6 yêu thú, thậm chí là cấp 6 cao giai yêu thú. Cấp 6 yêu thú cao giai yêu thú tương đương với nhân loại huyền chân cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng, mỗi một chiêu đều có thể băng sơn liệt địa. Đừng nhìn Dương Thiên từ trong tay của độc nhãn lôi hầu sống sót mà cho rằng nó kém cỏi, chỉ là giống như nhân loại thử sức sống của một con rắn mà thôi, có bao giờ dùng hết toàn lực ngay từ đầu đâu. Lại nhiều thêm mấy đòn, Dương Thiên thật sự sẽ bị nó đánh chết tươi. Ca ca chơi chết hắn, Tiểu Kỳ thanh âm rõ ràng, rơi vào trong tai đám người. Một đám ánh mắt hồ nghi quay lại nhìn hai người, mà độc nhãn lôi hầu thính lực cũng nghe được rõ ràng, giống giận một tiếng, mấy dặm khoảng cách đều làm người ta dựng tóc gáy. Độc nhãn lôi hầu sau khi truy sát Dương Thiên thất bại sau, trên đường trở về càn quét không ít học viên, sau đó hạ lệnh nhìn lấy khu vực trung tâm, chờ đợi Dương Thiên trở ra. Đặc điểm tóc vàng đương nhiên là nổi bật trong gần 2.000 tên tóc đen rồi, cho nên Dương Thiên mới bị đám yêu thú nhận dạng, đồng thời tiếng kêu gào báo cho lôi hầu. Mặc dù không có ngôn ngữ hoàn chỉnh nhưng với suy nghĩ đơn giản của đám yêu thú, hống hống mấy cái là yêu thú khác liền hiểu ngay. Cả nghìn con yêu thú từng con chậm chậm bước tới, yêu khí trùng thiên, mỗi một bước khí thế lại nặng thêm một phần. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này, trái tim cũng ngừng mất nửa nhịp, trong lòng căng thẳng không thôi. Yêu thú cứ từng bước ép sát từ 2 dặm xuống còn 200 mét, mà trong cả quá trình này, Phí Đông Cuông mấy người, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ một cử chỉ sai lầm sẽ bị độc nhãn lôi hầu giết chết. Phong Mật Lam hai chân hơi run, mặc dù nàng biết được ở trong bí cảnh này sẽ không tử vong, nhưng bị thương tổn thì chắc chắn là thật, hơn nữa cảm giác bị yêu thú xé toạc cũng không phải là cảm giác dễ chịu. Trong vô thức Phong Mật Lam lướt nhìn sang Dương Thiên, giống như một người chết đuối hai tay vùng vẫy mong muốn nắm được thứ gì đó. Nàng hơi sững người lại, bản thân quên cả run rẩy. Bởi vì Phong Mật Lam thấy Dương Thiên đang cười, không phải là một nụ cười mỉm như thường ngày mà là một nụ cười mang theo nồng đậm tự tin. Dương Thiên cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, ý niệm vừa động, trong linh hải mấy cái điểm sáng lóe lên. Huyền Văn Đại Trận, lên, độc nhãn lôi hầu khóa chặt lấy Dương Thiên, yêu khí thấu thể mà ra cuồn cuộn như biển. Bản thân khí thế chèn ép mặc dù không gây nên thực chất ảnh hưởng, nhưng nếu như kết hợp với yêu khí thì khác. Giống như khi Dương Chấn Sơn dùng khí thế đè ép Dương Thiên đạp lún cả nền nhà, đây vừa là điệp gia của huyền khí lẫn tinh thần lên Dương Thiên và lên cả nền nhà nữa, mới có sự việc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc nhãn lôi hầu ghi thù Dương Thiên vì từ trong tay hắn đào thoát đi ra, một con kiến mà dám dắt mũi hắn một đoạn đường dài, đúng là không thể tha thứ được. Nhưng rất nhanh lôi hầu nhận ra, hắn với Dương Thiên khoảng cách từ đầu đến cuối cũng không có rút ngắn lại, Dương Thiên khóe miệng hơi nhếch giống như đang trêu chọc hắn vậy. Lôi hầu giận dữ, một tay yêu khí ngoại phóng, hóa thành một chảo hướng Dương Thiên xé đi. Dương Thiên sợ hãi hét lớn, toàn thân bị xé thành mấy mảnh, trên mặt vẫn mang theo sợ hãi tột cùng, máu tươi không ngừng chảy ra. Lôi hầu nắm lên nửa thân trên của Dương Thiên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, bón nát đầu lâu nhân loại yếu đuối. Máu đỏ tươi cùng màu trắng hòa quyện vào, bắn lên mặt của độc nhãn lôi hầu. Cái lưỡi nhẹ nhàng vung vẩy, cuốn đi sạch bong không còn lại vết tích. Chuyện gì xảy ra, yêu thú đâu rồi, một mấy người liền mờ mịt không thôi, làm thế nào mà cả nghìn con yêu thú, chớp mắt một cái liền không thấy. Là huyền trận sao, lớp số 3 Vũ Hàm Duyệt không chắc chắn hỏi, ánh mắt hơi hướng đến Dương Thiên giống như chờ đợi sự xác nhận. Hắn là một trong số ít tân sinh lần này có tài năng về huyền văn, thậm chí đã là cấp 1 huyền văn đại sư. Theo như Vũ Hàm Duyệt nghĩ, chuyện như thế này chỉ có thể là huyền trận mới làm được, hơn nữa đẳng cấp phải rất là cao. Dương Thiên ý niệm vừa động, 11 người lập tức bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa đến trung tâm của trận pháp. Lúc này hình ảnh của đám yêu thú mới hiện ra, từng con cứ ngơ ngác đứng im tại nguyên vị, hai mắt toát ra vui vẻ như chìm vào mộng đẹp. Tâm mộng huyễn trận, Vũ Hàm Duyệt nghi ngờ hỏi, tâm mộng huyễn trận là cấp 5 đỉnh cấp trận pháp, kết cấu từ 2.400 huyền văn, hình thành một cái ảo trận mà trong tâm trí hắn thực hiện được ước mơ của mình, từ yếu cho đến mạnh, liên miên không dứt. Sở dĩ Vũ Hàm Duyệt cho rằng đây là tâm mộng huyễn trận chứ không phải trận khác, bởi vì chỉ có loại trận đứng ở đỉnh tiêm cấp 5 huyền trận mới có thể mê hoặc cấp 5 yêu thú mà thôi, hơn nữa còn là yêu thú vương giả. Có điều Dương Thiên tinh thần ý niệm nhiều nhất là đạt đến cấp 2 mà thôi, làm sao đủ sức vây khốn cả nghìn con yêu thú một lúc được, trong đó còn có cả hơn 100 con yêu thú cấp 4 nữa. Lượng tiêu hao không biết là kinh khủng như thế nào. Sự thật cũng đúng là như thế, Dương Thiên tinh thần hồn lực vừa khôi phục được quá nửa mà thôi, hiện tại vừa mới qua nửa phút mà đã rơi mất 1/10 rồi, chỉ còn lại 4/10 mà thôi, trèo trống không được 2 phút nữa. Cũng may, vừa đủ. Dương Thiên đương nhiên biết sức mình có hạn, kể cả không phải nghìn con yêu thú, mà chỉ tính riêng độc nhãn lôi hầu tiêu hao cũng không phải là hắn có thể gánh vác, cho nên Dương Thiên đã có chuẩn bị rồi. Điều này cũng nói rõ, Dương Thiên từ đầu muốn đối phó con yêu thú xanh lè này rồi. Hai tay thủ quyết đổi rời mười mấy loại, mặt đất trong tòa đại trận giống như bị nhuộm đen, khí thế âm trầm lạnh lẽo. M.A.K.H. Phong Mật Lam lẩm bẩm thật nhỏ, rất nhanh lấy tay che lại miệng của mình, nhưng từ đầu cũng không ai chú ý nàng, nàng mới hơi nhẹ thở ra một hơi. Huyết sát lao trạch trận, nếu như, tâm mộng huyễn trận, Vũ Hàm Duyệt còn không chắc chắn, thì đến, huyết sát lao trạch trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì hắn từng gặp qua trận pháp này thi triển, mặc dù lúc đấy dùng là cấp 8 đại trận nhưng đặc trưng không khác một chút nào cả. Huyết sát lao trạch trận cũng là huyễn trận nhưng lại thêm khốn trận, dùng huyễn tượng kích phát ra sát tính, để kẻ bị vây khốn bùng nổ huyền khí, sau đó trận pháp sẽ dùng chính huyền khí này không ngừng tạo dựng huyễn trận. Giống như một cái đầm lầm càng vùng vẫy càng bị nuốt nhanh. Thân làm một tên có ngộ tính không sai, Vũ Hàm Duyệt lập tức hiểu rõ Dương Thiên dùng ra hai loại trận pháp này có tính bổ sung hỗ trợ, nhưng như cũ vẫn là chưa đủ, bởi vì huyễn sát lao trạch trận tụ thế chưa thành, không thể đủ vây khốn cấp 5 yêu thú vương giả được. Nhưng Vũ Hàm Duyệt suy nghĩ vừa đến đây, liền thấy ở trên mặt đất đen, từng đường vân vàng óng nổi lên, giống như từng dây leo đang nở hoa khoe sắc. Tịnh khí huyền cơ trận, tụ khí luân liên trận. Hai trận pháp này Vũ Hàm Duyệt không nhận ra, nhưng hắn chắc chắn là cấp 5 huyền trận, đống huyền văn lộ liễu kia nhìn hoa cả mắt, chắc chắn hắn không nhận lầm được. Thực tế nếu như có nhận ra thì Vũ Hàm Duyệt cũng đã chết lặng, hắn từ 6 tuổi học cơ sở chi thức, 11 tuổi khải linh tu luyện không ngừng, sau khi luyện linh hoàn tất bắt đầu học huyền trận. Cơ sở huyền văn hắn nằm lòng hơn 100 loại nhưng cũng mới họa được hợp cách cấp 1 huyền trận sư mà thôi, đến giờ cũng mất 5 năm mà được gia tộc gọi là thiên tài. Cái giám thiên tài, so với Dương Thiên tạo nghệ, cho Dương Thiên sách giày cùng không xứng. Chẳng biết trên đời này có ai bì được Dương Thiên hay không, 16 tuổi cấp 5 đỉnh cao huyền trận sư thật đáng ngưỡng mộ. Động thủ đi, trận pháp không kiên trì được quá lâu đâu. Dương Thiên lên tiếng, hiện tại trận pháp cũng đã kích hoạt gần như toàn bộ, đã tự hành vận chuyển ổn định, nhưng hơn 1.000 con yêu thú cũng quá mức khổng lồ. Vũ Hàm Duyệt là người am hiểu trận pháp nhất trừ Dương Thiên ở đây cho nên nghĩ tới vấn đề nhanh nhất, gấp gáp hỏi. Chúng ta không rõ trận pháp không thể đi loạn được, không có vấn đề gì. Dương Thiên vẫy tay một cái, trường thương giết vào đàn yêu thú, giống như một người nông dân chăm chỉ thu hoạch vụ lúa của mình vậy. Những người còn lại trần chờ một lúc cũng tham gia thu hoạch điểm cống hiến. Bước vào đại trận liền sẽ trông rõ ràng mỗi một hướng nên đi như thế nào, tựa như có ngọn hải đăng soi sáng trong đêm tối. Huyền trận chi đạo, cung lộ hiển hóa. PS dành cho bạn nào không nhớ chương 50, muốn thi để làm huyền trận sư phải xây dựng huyền trận có huyền văn là màu xanh lá. Lục, thông tin thêm, Vũ Hàm Duyệt nắm hơn 100 cái cơ sở huyền văn nhưng vẽ ra chỉ có 50 loại là có màu xanh lá. Cấp 2 huyền trận cần 63 cái cơ sở huyền văn trở lên tổ hợp thành, cấp 5 thì từ 1.701 đến 2.430 huyền văn hợp thành nhé. Cách chương.